Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 13, Chúa cứu thế sư phụ ở trên cao, xin nhận một lạy của đồ đệ. Góc truyện audio.com. Editor, Luisi Unizi, Hồng Hướng Dương, trắng nõn mềm mại, thiên kiều bá mị, còn đẹp hơn cô nương ở Thúy Hoa lâu gấp mấy lần. Thiên cổ đệ nhất đế, ta chưa từng thấy qua mỹ nữ bực này. Thật sự làm người ta phải hãi than. Bất kỳ một người nào trong đây cũng đủ tiêu chuẩn để vào cung làm phi. Nữ hiệp, eo ôi, hắn lại dám đăng máy loại hình ảnh này lên. Chúa cứu thế đại ca ca, mau cấm chát hắn đi, cho ta chút mặt mũi. Mặt đẹp chân dài, ta muốn làm Hokage. Mau, mau, lại đăng thêm một ít hình ảnh người đẹp đi. Quả thực quá mê người. Ha ha. Aizen không trả lời, nhưng hắn lại chuyên chú nhìn lần lượt từng cái hình ảnh một, còn không ngừng nuốt nước bọt. Toàn bộ đã cho thấy tâm tình lúc này của hắn là không bình tĩnh. Vốn là Tần Thủy Hoàng đang thảnh thơi ngồi ở trên y ghế rồng, sau khi thấy những thứ hình ảnh này, giống như là bị Kaiota siết thích, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, lớn tiếng kêu to. Chấm, người đâu? Cộc cộc cộc cộc, trong nháy mắt, một đại đội tướng sĩ mặc áo giáp nhanh chân vọt vào. Lúc này Tần Thủy Hoàng như mới ý thức tới cái gì, cứng đờ nói, vô sự, các ngươi lui ra đi. Vâng, chúng tướng sĩ không dám có chần chờ, nhanh chân lui ra ngoài. Thiên cổ đệ nhất đế, đội trưởng đội 5, ta là vương tử, Hinamori Amu. Ta muốn làm Hokage, ha ha ha, như thế nào, như thế nào, biết sự lợi hại của ta chưa? Ha ha ha, thủ khoa toàn khóa, ngu ngốc, tinh, ta muốn làm Hokage bị cấm nói 10 phút đồng hồ. Chúa cứu thế, cấm dùng hình ảnh spam. Mặc dù Diệp Húc nói như vậy, nhưng đôi mắt lại lưu luyến không rời chê y những bức hình mỹ nữ. Nữ hiệp. Chúa cứu thế đại ca ca thật là chính trực, anh tuấn nam tính, thích, JPG, chúa cứu thế, tương nhi ngoan, nữ hiệp, hi hi hi, chúa cứu thế, mấy người mới gia nhập, ta đã biết đại khái về lai lịch của các ngươi rồi. Lúc này, thôn Hokage, mặt trời chiều ngã về Tây, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi, cảnh tượng lộ ra vẻ vô cùng cô tịch, thê lương. Uzumaki Naruto đang ngồi chê y chiếc xích đu dưới bóng cây. Chê y mặt tràn đầy vẻ cô độc và nghi hoặc. Chà, lúc này, Uchiha Sasuke đi tới bên cạnh Naruto. Sao cậu lại tới đây? Naruto liếc mắt nhìn Sasuke. Nói, ta muốn làm Hokage là cậu sao? Sasuke hỏi, cậu cũng ở cái nhóm quỷ quái kia? Naruto hỏi ngược lại. Đây không phải là cái nhóm cổ quái, mà là một cái nhóm phi thường thần kỳ. Sasuke sửa chữa, không phải là cậu muốn trở thành Hokage sao? Nếu như cậu biết tôn kính chúa cứu thế đại nhân, trở thành Hokage tuyệt đối không phải là hy vọng xa vời. Sasuke, không phải là cậu bị tẩy não đấy chứ? Naruto cổ quái nói, xem ra là cậu vẫn không tin. Như vậy, cậu xem thử đi, Sharingan, Sasuke trầm giọng quát, lập tức khởi động đôi mắt Mangekyo Sharingan, tái hiện lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó không lâu. Hình ảnh nhanh chóng hiện lên vào trong đầu Naruto giống như một cuộn phim. Lập tức, Naruto giống như một bức tượng điêu khắc, hoàn toàn ngây ra như phỗng. Thủ khoa toàn khóa, chúa cứu thế đại nhân. Ta muốn làm Hokage, hắn thích nói giỡn, xin ngài không cần để ở trong lòng. Chúa cứu thế, lần sau không được như thế nữa. Tinh, giải trừ cấm chát ta muốn làm Hokage. Ta muốn làm Hokage, chúa cứu thế sư phụ ở chê y cao. Xin nhận một lạy của đồ đệ. Diệp Húc thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Chúa cứu thế, ta trở thành sư phụ ngươi từ lúc nào thế? Ta muốn làm Hokage, chúa cứu thế đại nhân. Ta tài năng hơn người. tương lai nhất định sẽ trở thành Hokage. Ngươi làm sư phụ ta, chính là sư phụ của Hokage rồi. Ngươi sẽ được vô số người khen ngợi. Chúa cứu thế, tài năng hơn người. Uzumaki Naruto, ngươi đứng nhất toàn trường từ dưới đếm lên. Cũng gọi là tài năng hơn người ư, chúa cứu thế. Chẳng qua, có một điểm ngươi không có nói sai. Tương lai, ngươi thật sự có thể trở thành Hokage. Ta muốn làm Hokage, có thật không? Ta thật sự có thể trở thành Hokage sao? Nếu như là người khác nói Naruto sẽ trở thành Hokage, Sasuke sẽ chỉ cười nhạt. Bởi vì, Hokage là đại diện cho người mạnh nhất làng lá. Được mọi người tôn kính. Song, Naruto lại luôn đội sổ, nghịch ngợm, gây sự. Căn bản là không có tí liên quan gì đến người mạnh nhất. Được tôn kính nhất, chẳng qua, chúa cứu thế đã nói như vậy rồi. Sasuke không thể không tin. Đối với năng lực của chúa cứu thế, sự sùng bái của hắn gần như đã đạt đến mức mù quáng. Diệp Húc cúi đầu, lẩm bẩm nói. Nếu như có thể cho bọn họ xem ninja hỏa ảnh, chắc bọn họ sẽ cảm thấy rất thú vị. Lời này vừa nói ra, trong đầu Diệp Húc cũng vang lên một trận thanh âm lanh lành. Tinh, upload ninja hỏa ảnh lên nhóm. Diệp Húc hơi sững sờ, kinh ngạc nói, thật sự là có thể upload à, chúa cứu thế. Sasuke, Naruto, hẳn là các ngươi cũng đều muốn biết tương lai của mình. Phải không, chúa cứu thế, trong lúc rảnh rỗi, ta đã tái hiện lại hướng đi của thế giới các ngươi dưới hình thức anime. Những lúc rảnh rỗi các ngươi có thể xem một chút. Tinh, chúa cứu thế upload ninja hỏa ảnh thành công. Tinh, thủ khoa toàn khóa thành công download ninja hỏa ảnh. Đạt được 1000 điểm tích lũy. Tinh, ta muốn làm Hokage thành công download ninja hỏa ảnh. Đạt được 1000 điểm tích lũy. Tinh, đội trưởng đội 5 thành công download ninja hỏa ảnh. Đạt được 1000 điểm tích lũy. Tinh, nữ hiệp thành công download ninja hỏa ảnh. Đạt được 1000 điểm tích lũy. Trong nháy mắt, tất cả thành viên trong nhóm đều download rồi ninja hỏa ảnh. Khiến cho Diệp Húc thu hoạch được 10000 điểm tích lũy. Diệp Húc thấy vậy, vui vẻ cười tít hết cả mắt. Loại tốc độ tăng điểm tích lũy này đúng là rất không tệ. Mà sau khi mọi người download ninja hỏa ảnh, nhóm chat chư thiên liền lâm vào sự trong yên lặng. Hiển nhiên, tất cả bọn họ đều đi xem ninja hỏa ảnh rồi. Ngược lại Diệp Húc thì có phần nhàm chán. Tinh tinh, lúc này, điện thoại trong túi áo Diệp Húc vang lên tiếng chuông. Diệp Húc, Đồ Thành Minh nói buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn còn đem em họ tới nữa. Nghe hắn nói em họ hắn xinh lắm. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội triệt đề. Trong điện thoại, truyền đến âm thanh hưng phấn của Đồng Nguyên Vĩ. Hiển nhiên Diệp Húc cũng đã gặp qua em họ của Đồ Thành Minh. Tuyệt đối có thể gọi là mỹ nữ. Có thể cùng mỹ nữ ăn cơm là một loại hưởng thụ. Ngoài ra, Diệp Húc sống lại trở về, còn chưa được gặp lại bản thân Đồ Thành Minh của hắn. Thế là hắn đáp lời. Được, tôi lập tức tới ngay. Cách chương.